Chương 260, cuối cùng gặp nhau. Lạn Sở không có lùi bước, cũng khơi mào trưởng thương cùng hắc hóa trạng thái xã bờ đứng chung một chỗ, bắn tóe bốn phía hoa lửa ở đêm lúc này mượn, phá lệ rõ ràng. Kiếm thương giao thoa, bóng người phân cách. Hắc hóa trạng thái xã bờ ở cao lâm, ánh mắt lạnh lùng hướng đối diện Lạn Sở nhìn lại, người khí thế cũng là lần nữa tăng vọt. Tuy là ta rất không thích ngươi nhãn thần, thế nhưng ngươi rất cường bất quá Lam Ý Liễu Lạn Sở. Không chút do dự hướng về từ sừng sững ở nơi đó hắc hóa trạng thái xạ bờ phát động tập kích. Nhưng chỉ bằng vào chút bản lãnh này là không đủ để đánh bại ta, đối với đang người thường mà nói tránh cũng không thể tránh cấp tốc trường thương, đối với thiếu nữ mà nói cũng là có thể ung dung vung ngăn tới công kích. Không ngừng công tới trường thương bị nàng từng cái văng ra, mà mỗi văng ra một lần, Lam Ý Liễu Lạn Sở bị bức phải lui về sau một bước. Chiến đấu là chỉ sở hữu có thể dành cho lẫn nhau một kích trí mạng năng lực giả, lẫn nhau giữa tranh đấu mặc kệ với nhau thực lực có bao nhiêu sai biệt, chỉ cần có thể đánh ngược lại đối phương kỹ thuật, mới có gọi là chiến đấu. Nếu như nói ẻ mì giả sỉ dự trước bị Lam Ý Liễu Lạn Sở công kích thời điểm bảy biện ra chính là áp đảo tính nhịu lận lời nói, như vậy hiện tại hắn cùng trước mắt nữ tính kỵ sĩ cử động, đích xác có thể xưng là chiến đấu. Phun kèm theo nhỏ nhẹ liễu lơi tiếng, nam nhân hơi chút lui lại, đồng thời đem súng trong tay mở một mạch, phòng ngự bắt đầu bị công kích bên bụng. Ế Mỹ giả sĩ dự cuốn quýt chạy vào phía sau thương khố, không nghĩ tới cái kia cầm trong tay trưởng thương tên dĩ nhiên tìm đến nơi này, thực sự là ghê tởm. Đang ở Ế Mỹ giả sĩ dự còn chưa kịp thở dốc thời khắc, một cây chủy thủ suy một tiếng xẹt qua hắn gò má, tại hắn mặt leo qua một tia vết máu. Ế Mỹ giả sĩ dịu nhìn đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tử cảm thấy hoảng sợ, đối phương không chỉ một người sao, cái này chính mình chết chắc rồi. Nhìn ở chính mình công kích, có vẻ không gì sánh được chật vật không chịu nổi tóc đỏ thiếu niên, dì đờ khỏe miệng không khỏi thoáng nhìn, nếu muốn giết rơi hắn thật sự là quá dễ như trở bàn tay, thế nhưng vì sao không lệnh giết hắn đi đây? Trong lòng suy nghĩ, dì đờ linh hoạt điều khiển dao găm, không ngừng hướng Ế Mỹ giả sĩ dịu đâm tới, tuy là gió thổi rất nặng. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát lời nói, mỗi lần cũng chỉ là thiếu chút xíu nữa mà thôi, bằng không lấy gì đỡ thủ đoạn, từ lúc lần đầu tiên công kích thời điểm, là có thể dây Ế Mỹ giả sĩ dịu. Long Hy Thược bên này, ở hắc hóa trạng thái xã bơ bạo phong một dạng công kích, Lạn Sở kẽ hở càng ngày càng rõ ràng, rốt cục phanh đông trong viện tử, hắc sắc thiếu nữ một kích xẹt qua bóng đêm trường không, cuối cùng nặng nề nện trên mặt đất, cuốn lên khối đá. Mà bắt được thiếu nữ đại phúc độ công kích cái kia trong nháy mắt khoảng cách, hướng về sau nhảy vài công xích Lam Ý Liễu Lạn Sở, ở mà đồng thời nhảy bắn lên. Gã ẻ bê ho lờ dê Lạn Sở đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, đồng thời cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch, ở nơi này dạng trong nháy mắt, trực tiếp phóng ra nổ lệ phẹn tạt sừng gã ẻ buồn ngô mánh liệt hồng quang chiếu xạ, mặc dù đối với người thường mà nói, khả năng chỉ là trôi này màu đỏ trưởng thương trợn sáng một, thế nhưng ở Long Hy Thược trong mắt, trôi này trưởng thương tản mát ra quan mang, cũng là đủ để xưng là hiện trường nổ cường độ. Ô thật đúng là có chút ý tư a, căn cứ hành động tới nghịch chuyển nhân quả sao? Long Hy Thược nhìn về phía Lạn Sở, bất quá, ta sẽ vản cũng không phải là đơn giản như vậy bắt trước Phật ấn chưng câu kia lời nói, Lạn Sở tự nhận là tất chúng một kích cư nhiên bị một tầng trong suốt kết giới cắt đứt ở bên ngoài, tuy là đâm phương vị quả thực là trái tim của địch nhân chỗ. Thế nhưng đâm chúng cùng không đâm vào được chính là lượng chủng khái niệm. Hắc hóa trạng thái xã bở khỏe miệng khơi mào một tia độ cung, điều này làm cho một bên xem cuộc chiến Long Hy Thược kinh ngạc không thôi, nàng vừa rồi cư nhiên nở nụ cười cái này, điều này sao có thể? Huyết hắc hóa trạng thái xã bở khe khẽ nam ni lấy, hệt cả lì bở màu máu đỏ quang trụ phóng lên cao, hội tụ ở cả lì bở ma lực trong nháy mắt để thăng tới đỉnh điểm. Hắc hóa trạng thái xã bở bình tĩnh nhìn lộ ra hoảng sợ thần sắc Lạn Sở, trong miệng cũng nhẹ nhàng phun ra vài tiết. Trong nháy mắt, cho dù ở đêm tối, cũng là không cách nào che đậy phảng phất có thể thôn vệ hắc ám cả Liber. Sau đó suối phun một dạng phi ném ra vô số đạo đen nhánh kiếm quang, năng lượng khổng lồ cắn nuốt tất cả trong trời đất tạ chen. Đi xem nơi đó chuyện gì xảy ra ban đêm phát sinh như thế nổ kịch liệt. Tỏ xạ cả Jin tự nhiên rất thoải mái liền phát hiện đó là đến từ Ế Mỹ giả sỉ dịu nhà ở màn khói tan hết sau đó. Lạn Sở cùng trước kia Ế Mỹ giả nhà nóc nhà kia triệt để hóa thành hư không, mặt đất. Để lại mấy đạo thâm thúy khe rãnh, cũng không biết phía sau cư dân có bao nhiêu cù nở dê theo một lù cờ đang ngủ tử vong miểu sát không tệ lắm. Hắc hóa trạng thái sau đó, năng lực tăng lên nhiều như vậy đối mặt thảm liệt như vậy tình cảnh, còn có thể nói ra gió mát lời nói cũng chỉ có ở một bên Long Hy Thược. Master, đã kinh dọn dẹp xong hắc hóa trạng thái xã bờ khốc khốc đứng ở Long Hy Thược bên người, đen nhánh trọng khải ở ánh trăng, tỏa ra thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt. Tối nay, là gió rất mạnh thời gian. Vân đoá lưu động, ánh trăng chỉ hơi chút lộ một. Dọi vào trong sân ngân sắc ánh trăng, chiếu sáng áo giáp bạc áo xanh tóc vàng kỵ sĩ thân ảnh. Hai tay hư cầm, tựa hồ là nắm một thanh trong suốt vũ khí, tên kia kỵ sĩ, là một gã có dường như lưu động hoàng kim vậy rực rỡ mái tóc, dung mạo tú lệ đoan chính vô cùng nữ tính. Tuy là thân hình tương đối kiều tiểu, thế nhưng, nàng thân sở để lộ ra đến, tuyệt đối hẳn là thuộc về vi người khí tức bén nhọn, lại làm cho người không tự chủ được coi thường sự thật này. Một tên sau cùng xe vạn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng còn là 7 cái CLA bên trong, công nhận tối cường kiếm chi anh linh rốt cục xuất hiện sao. Thanh kim thạch sắt hai mắt quét qua tê liệt ngã xuống ở một bên ẹ mì giả xì dịu sau đó, chuyển hướng về phía tựa hồ đã bị biến cố bất thình lình này cả kinh ngây ngẩn cả người dí đờ. Ngay sau đó, tựa hồ là xác định mục tiêu, thiếu nữ động. Chen binh khí giao kích thanh âm vang lên. Ánh trăng giấu vào vân trung. Đình viện hồi phục nguyên bản hắc ám. Thế nhưng, có thể thấy rõ ràng sắt thép cùng sắt thép giao kích, mà trong bóng đêm toát ra hoa lửa. Chúng ta lại gặp mặt nghiêm nghị ưu mỹ thanh tuyến, có phảng phất thủy tinh vậy thông thấu mảnh khảnh khuynh hướng cảm xúc, thế nhưng tỉ mỉ phân biệt lời nói, tựa hồ có thể nghe ra trong đó ẩn chứa kim loại khuynh hướng cảm xúc. Là ngươi xạ bờ nhìn trước mắt đột nhiên đỡ nàng công kích hắc sắc thiếu nữ, thần sắc thuần biến.